Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 89, chính văn chương 89 nên tình. Ta không có làm ngươi tới tim ta. Mục Vân Giao nhìn cảnh như ý, nhàn nhạt mà nói, Mục Vân Giao, ngươi cái này không lương tâm. Cảnh như ý chỉ vào Mục Vân Giao, rất là phẫn nộ mà nói, phải không? Mục Vân Giao nhướng mày, là, cảnh như y hung hăng gật gật đầu, đi thôi, dứt lời, Mục Vân Giao liền xoay người rời đi. Mục Vân Giao, người cái này không lương tâm, từ từ ta a. Cảnh như y thanh âm ở Mục Vân Giao phía sau vang lên. Mục Vân Giao, người đây là muốn đi đâu, vẫn luôn về tới khách điếm. Cảnh như y lại bắt đầu ríu rít mà không ngừng hỏi. Người muốn đi theo? Mục Vân Giao nhướng mày hỏi, đương nhiên, trừ phi ngươi. Cảnh như y nói nơi này, ánh mắt bắt đầu trở nên đáng khinh lên, vẫn luôn có khác thâm ý mà nhìn hướng tới Mục Vân Giao trên người ngó. Ta muốn đi Chu Tước Viện, ngươi xác định muốn đi theo sao? Mục Vân Giao nhướng mày, mở miệng hỏi, cùng, như thế nào không cùng? Cảnh như y đang nghe thấy Chu Tước Viện ba chữ thời điểm, biểu tình có trong nháy mắt đình trệ, bất quá ngay sau đó liền khôi phục lại. Tùy tiện ngươi, theo sau, Mục Vân Giao liền bay thẳng đến mép giường đi đến. Mục Vân Giao, ngươi thật sự muốn đi Chu Tước Viện sao? Cảnh như y chưa từ bỏ ý định mà đi tới Mục Vân Giao mép giường, mở miệng hỏi, ân, nhắm mắt lại Mục Vân Giao nhàn nhạt mà lên tiếng. Dứt khoát ngươi đi chúng ta Bạch Hổ Viện đi. Này Chu Tước Viện tổng thể thực lực nhưng không thể so chúng ta Bạch Hổ Viện. Ngươi nếu là đi Bạch Hổ Viện, ta bảo đảm ngươi về sau nhất định sẽ có thành tựu lớn. Cảnh như y tiến đến Mục Vân Giao trước mặt, rất là chân chó mà mở miệng nói. Không đi, Mục Vân Giao mở mắt ra, nhàn nhạt mà liếc mắt cảnh như y, theo sau lại khép lại hai mắt của mình. Theo nàng biết, mấy năm nay Bạch Hổ Viện cùng Chu Tước Viện vẫn luôn đấu đến hừng hực khí thế. Hai viện vì đệ nhất viện danh hiệu, mấy năm nay trong tối ngoài sáng đều ở không ngừng phân cao thấp nhi. Mà cảnh như y là Bạch Hổ Viện thủ tịch đại đệ tử, càng là Bạch Hổ Viện viện trưởng phùng ở lòng bàn tay còn sợ quăng ngã, hàm ở trong miệng còn sợ hóa ngoại tôn nữ. Bất quá, cảnh như y cũng rất là tranh đua, võ đạo thiên phú cực cao, được xưng là đại lục đệ nhất thiên tài thiếu nữ, cùng đại lục đệ nhất thiên tài, thượng quan Cảnh Lạc tề danh. Mà Chu Tước Viện mấy năm nay lại dần dần có chút suy thoái. Tới rồi này một thế hệ, có thể lấy đến ra tay thiên tài cơ hồ đã không có. Cũng là vì như vậy, Bạch Hổ Viện cùng Chu Tước Viện mấy năm nay đấu đến lợi hại hơn. Chỉ kém không tới cả đời không qua lại với nhau nông nỗi. Mà này đại khái cũng là cảnh như y nghe thấy Mục Vân Giao muốn đi Chu Tước Viện, sắc mặt trở nên như thế khó coi nguyên nhân. Mục Vân Giao, nếu không ngươi lại suy xét, đi chúng ta Bạch Hổ Viện đi. Cảnh như y dứt khoát ngồi ở Mục Vân Giao mép giường, lại chưa từ bỏ ý định mở miệng nói. Không đi, Mục Vân Giao nói xong, liền trở mình đưa lưng về phía cảnh như y. Không đi liền tính, dù sao ngươi không nói cho ta vị kia cường giả là ai, ta liền vẫn luôn đi theo ngươi. Cảnh như y hừ hừ một tiếng, theo sau, giận dỗi giống nhau mà mở miệng nói. Tùy ngươi, theo sau, mặc kệ cảnh như y nói cái gì nữa. Mục Vân Giao cũng không hề để ý tới cảnh như y, xúc ở trong góc nắm cũng nhìn mắt cảnh như y. Theo sau liền tùy ý trên dưới mí mắt hợp ở cùng nhau. Thăng ngày thứ hai thăng, nên tỉnh. Mục Vân Giao quét mắt ghé vào bên cạnh bàn, còn ở chảy nước miếng cảnh như y, nhăn nhăn mày nói, đừng xảo. Cảnh như y phất phất tay, theo sau phiên cái mặt tiếp tục ngủ. Gạch dưới. Hết chương.